Chương 202, quả tẩu 16. Cổ xưa rách nát, một mảnh tiêu điều viện từ góc. Quỳ sấp một cái tóc thai bù xù người, thanh âm run rẩy, chủ tử, ngươi chết tốt lắm. Đoan hai người liếc nhau, đi ra phía trước, ở trước mặt nàng ba bước nơi xa dừng lại, kia nữ nhân chỉ lo khóc, căn bản không ngẩng đầu lên. Ngươi là ai? Lý Thiếu An hỏi. Kia nữ nhân vẫn là không ngẩng đầu, phảng phất nghe không được lời hắn nói đồng dạng. Sở Vân Lê tiến lên, đi đến nàng trước mặt ngồi xuống, ngươi chủ tử là ai? Chủ tử là phu nhân. Kia nữ nhân ngẩng đầu, nhìn thấy mặt mày nơi thật sâu nếp nhăn, ngươi là ai? Lời còn chưa dứt, nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Lý Thiếu An, đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ, tiểu thiếu gia Sở Vân Lê xoay người lại, hai người liếc nhau, Lý Thiếu gắn phía trước ngồi xuống, ngươi biết ta nương sao? Thật là nhiều máu. Bà tử một mặt hoảng sợ, bọn họ cho phu nhân rót thuốc, sau đó phu nhân liền không có. Hắn hỏi, ai rót thuốc đâu? Bà tử không nói lời nào, tiếp tục ô ô khóc, phu nhân, ngươi chết được thật oan a. Lý Thiếu An ngồi xuống, thanh âm êm dịu, ngươi phu nhân như thế nào oan đâu? Ngươi nói với ta lúc sau, ta ba ho thu cho nàng. Cái kia dược, là ai rót? Bà tử thanh âm thời gian dần qua thấp xuống, đại hồng y áo một cái điên phụ mà thôi. Hai người ra thiên viện, Sở Vân Lê vây quanh viện tử dạo qua một vòng, Lý Thiếu An đi theo phía sau nàng, ngươi tìm cái gì? Nàng lắc đầu, chúng ta trở về đi. Hai người đi trở về, đến trong vườn, nhìn thấy tinh xảo hoa cỏ, nàng cười nói, kỳ thật ta còn không biết, to như vậy Lý Phủ thế mà còn có như vậy địa phương hoang vu. Đừng nói ngươi, liền ta cũng không biết. Lý Thiếu An cười nói. Sở Vân Lê cau mày nói, nàng nói một thân áo đo cho phu nhân rót thuốc cái này phủ bên trong, thích mặc áo đo cũng chỉ có Tần Thị. Ngươi không cảm thấy hết thảy thực thuận lợi sao? Lý Thiếu An mi tâm hơi nhíu, như là cô ý dẫn chúng ta đi qua, đem cái kia nha hoàn tìm đến hỏi một chút. Hai người đang chuẩn bị đi tìm nha hoàn, quản gia lại tới, hạ thấp người nói, lao ra mời nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân đi qua, có quan trọng sự tình thương nghị. Cuối cùng, nói bổ sung, tựa hồ là liên quan tới phu nhân năm đó cái chết, lao ra tìm được hung phạm. Hai người theo quản gia đi nhập viện, chính phòng bên trong, Lý Phụ ngồi ở vị trí đầu, phía dưới quỳ chính là Tần Thị, còn có cái bà tử. Nhìn thấy hai người vào cửa, Lý Phụ đưa tay chỉ bên cạnh cái ghế, ta mới biết được, lúc trước ngươi nương không có thời điểm, Tần Thị bên người nàng nha hoàn mua qua kia hại người dược, uống hết lúc sau đầu tiên là suy yếu, nếu là lẫn vào thượng ngoài nổ, lập tức liền muốn mất mạng. Lại chỉ cái kia bà tử, cái này chính là lúc trước mua thuốc nha hoàn, nàng ngược lại là bị chỗ tốt còn xuất phủ lập gia đình, loại này độc phụ, thế mà còn có thể nhi nữ song toàn. Hắn khí nộ không thôi, tiến lên đạp một chân, xinh xinh đem bà tử đá ra một ngu mở máu, còn lăn hai vòng, lăn đến xó xỉnh bên trong quận mình đứng lên, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên sợ hãi đến cực hạn. Lý Phụ không thấy bà tử, hỏi, Tần Thị thân khế còn tại phủ bên trong, rốt cuộc là ngươi nương, ngày hôm nay ta đem thân khế cho ngươi, ngươi nghĩ muốn xử trí như thế nào? Nói xong, đưa qua một trương ố vàng giấy. Lý Thiếu An tiếp nhận nhìn một chút, đúng là Tần Thị thân khế không thể nghi ngờ. Trên đất Tần Thị một câu không nói, phảng phất chấp nhận đây hết thảy. Lý Thiếu An nhìn thân khế, tiến tới Sở Vân Lê bên hai, ngươi nói, còn có mấy hơi ta kia vị đại ca sẽ chạy tới, tiếng nói còn không có lạc. Rèm cửa vén lên, Lý Trương An ôm hải tử, còn mang theo thê tử Hà Thị một nhà ba người từ bên ngoài gấp chạy vào, nhìn thấy trước mặt tình hình, phù phù quỳ xuống, cha, ta nương tuyệt sẽ không là hung thủ, cầu ngài cha cho rõ. Nhìn thấy Lý Thiếu An tay bên trong thân khế, sắc mặt hơi đổi, nhị đệ, còn thỉnh xem ở ta cùng hải tử phân thượng, hạ thủ lưu tình. Lý Thiếu An nhìn tờ giấy kia, nửa ngày, hỏi, đại ca cảm thấy ta nương chết không phải Tần Di nương động thủ? Nghe được hắn hỏi như vậy, Lý Trương An sững sờ, gật đầu nói, đu nở dê đã như vậy. Lý Thiếu An nhìn về phía hắn cha, không bằng giao cho huyện nha đến cha, dù là Tô gia có tội, nhưng ta nương lúc nàng chết Tô gia còn không có định tội, cũng là một cái mạng. Lý Phụ nhíu mày, không được. Kể từ đó, ta Lý gia tại Lâm Thành thanh danh không cần cha, luật pháp quy định, xảy ra nhân mạng nhất định phải giao cho nha môn xử trí. Lý Thiếu An một bước cũng không nhường, phân phó nói, đem Tần Di nương mang theo, ta muốn vì ta nương giải oan. Không thành, Lý Phụ quát lớn, hung thủ đã bắt được, hay là chúng ta phủ bên trong chính mình người, không cần phiền phức huyện nha. Lại nói, nha môn làm việc từ trước đến nay kéo dài, ta thường ngày sự vụ bận rộn, cũng không rảnh rỗi cùng bọn hắn dây dưa. Lý Thiều An cười nhạo, nếu như chúng ta hoan uổng Tần Di Nương, này nhưng lại là một cái mạng. Lại Tần Di Nương mặc dù người trong phủ, nhưng nàng dưới gối có đại ca, đã không phải là bình thường người hầu. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Trương An, đại ca, ngươi cho rằng là bí mật xử trí Tần Di Nương tương đối tốt, vẫn là đưa đi nha môn nghiêm tra, tra rõ ràng Tần Di Nương trên người hoan khuất cho thỏa đáng bí mật xử trí nàng nơi nào còn có mệnh tại, đi nha môn còn có thể có một chút hy vọng sống. Lý Trương An tránh đi hắn sáng rực ánh mắt, con mắt nhìn về phía nơi khác, ta nghe cha. Quả nhiên là hiếu tử Lý Thiếu An vỗ vỗ tay, nhưng ta bây giờ đã có công danh, tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, vẫn là đưa đi nhà môn tương đối tốt. Hắn lôi kéo Sở Vân Lê trước tiên đi ra ngoài, không mang theo Tần Di Nương, chờ nhà môn chính mình tới cầm người cũng giống vậy. Thiếu An Lý Phụ cảnh cáo thanh âm tại sau lưng vang lên, ngươi một hai phải như vậy bức ta cha, là ngươi bức ta mới đúng. Chân trước ta tìm được một cái bà điên xác nhận hung thủ là Tần Di Nương. Chân sau ngươi liền đem người áp đến trước mặt ta làm ta xử trí. Lý Thiều An nhìn về phía Lý Phụ, cha, ngươi không cảm thấy quá cấp thiết sao? Lý Phụ khí đến ngực chập trùng, phất phất tay nói, các ngươi tất cả đi xuống. Phòng bên trong người lui đến nhanh chóng, rất nhanh liền chỉ còn lại có mấy cái chủ tử, Lý Phụ cùng Lý Trương An phu thê, lại có Sở Vân Lê hai người, trên mặt đất quỷ Tần Di Nương địa phương đều không có chuyện. Thiên hạ không khỏi là cha mẹ. Lúc trước đúng là Tần Di Nương đối với ngươi nương động thủ, ta khi đó đúng là hiểu rõ tình hình, chỉ là ta đầu óc không rõ ràng, tùy theo Tần Di Nương ra tay sao. Lý Phụ nhìn về phía hắn, nếu như ngươi đi nha môn, đến lúc đó nàng khẳng định phải nhận tội ra ta tới, ngươi là muốn đem cha ngươi cu nở dê đưa vào nhà ngục sao? Thế mà cứ như vậy thừa nhận. Lý Thiếu An hỏi lại, ta đây nương liền chết vô ích sao? Lúc trước ngươi nương vốn dĩ cu nở dê bệnh nguy kịch, sống không được bao lâu. Là cái này nữ nhân đã đợi không kịp, nàng chính là không động thủ, ngươi nương cu nở dê nhiều nhất sống thêm 2 năm. Lý Phụ một mặt nghiêm nghị, ngươi nương sống, rất là đau khổ. Nàng kia bệnh sẽ còn nhiễm người, bình thường chân không bước ra khỏi nhà. Nha hoàn cũng không nguyện ý hầu hạ nàng, kỳ thật chết, đối với nàng mà nói là giải thoát. Nghe lời này, liền Sở Vân Lê khỏe miệng cũng nhịn không được gợi lên nụ cười trào phúng tới. Lý Thiều An không che giấu chút nào mặt bên trên miệng ai, như vậy nói, ngươi cùng Tần Di Nương vẫn là giúp nàng bận rộn. Lý Phụ không nói lời nào, hồi lâu nói, vi phụ làm hết thệ tất cả, cũng là vì Lý Gia, vì các ngươi. Ta thừa nhận, lúc trước Lý Gia quay vòng xác thực vận dụng ngươi nương đồ cưới, một hồi ta làm cho người ta tìm ra đồ cưới tờ đơn, toàn bộ bổ trở về, nàng cũng chỉ được ngươi một hài tử, ta đem nó kiểm kê ra tới khố phòng chìa khóa cho ngươi. Như thế nào còn có này Lý gia, cuối cùng còn không phải hai huynh đệ các ngươi. Ta cẩn trọng như vậy nhiều năm, vì hai huynh đệ các ngươi người dốc hết sức lực, chẳng lẽ ngươi muốn để ta khí tiết tuổi già khó giữ được, đem ta đưa vào nhà ngục? Thanh âm trầm thấp thuần hậu, nói đến về sau, vành mắt đều đỏ, đã nghẹn ngào. Phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có Lý Phụ nghẹn ngào tiếng khóc, thật lâu, mới hắn thấp giọng nói, Thiếu An, ngươi muốn trách thì trách ta không có chiếu cố tốt ngươi nương. Nàng đều đã chết đã lâu như vậy, khẩn yếu nhất vẫn là người sống. Ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nhưng là tuyệt đối không thể đi nha môn báo án. Chúng ta Lý gia sinh ý kỳ thật chịu không được xem kỹ. Một câu cuối cùng, hắn thanh âm sắc mặt đều vô cùng nghiêm túc. Đến lúc này, hai người còn có cái gì không hiểu, rõ ràng chính là Lý Phụ sợ Lý Thiếu An một hai phải truy cho cùng chạy tới nha môn báo án, sau đó diễn một màn kịch. Làm cho người ta mang theo bọn họ đi tìm bà điên, xác nhận hung thủ chính là Tần Thị. Bên này Lý Phụ lại đem hung thủ giao ra, vốn dĩ xử trí Tần Thị này nói liền đã qua một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng Lý Thiếu An vạch trần hắn cho xiếc. Lý Phụ lại bắt đầu lấy tình động, cuối cùng thậm chí còn uy hiếp thượng, Lý gia gia nghiệp chịu không được xem kỹ, sơ ý một chút liền sẽ như lúc trước Tô gia bình thường, cha thao gia sản, nam đinh chém đầu, nữ quyến xung quân. Sự tình đến nơi này, kỳ thật cứng đờ. Nếu như Lý gia sản nghiệp thật có vấn đề, vô luận Lý Thiếu sao biết không biết rõ tình hình, đều là chịu lấy liên lụy. Thật lâu, phòng bên trong mới vang lên Lý Phụ thanh âm, xử trí Tần Thị, ngươi nương đổ cưới ta trả lại cho ngươi, chờ ta 100 năm về sau, nhà này bên trong tất cả mọi thứ, huynh đệ các ngươi một người một nửa, việc này thì thôi, như thế nào Lý Trương An không nói lời nào, trên đất Tần Thị thân thể run một cái, vẫn là trầm mặc. Lý Thiều An liếc nhìn một vòng phòng bên trong người, hỏi, cha làm sao có thể bảo đảm, về sau những này bí ẩn sẽ không bị điều tra ra dừng một chút. Hắn nhìn Lý Phụ con mắt, nghiêm túc hỏi, còn có, ta muốn hỏi cha một câu, lúc trước cùng quan viên cấu kết bí mật móc nối, thật là Tô gia sao? Tô gia trừng phạt đúng tội. Lý Phụ nhìn hắn, cười lạnh nói, các ngươi từ nhỏ nhật tử thoải mái dễ chịu, rất nhiều chuyện không phải là các ngươi coi là đơn giản như vậy, phàm là tại này lấm thành ra mặt nhân ra, kỳ thật đều không khác mấy. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ tối thấy, đến lúc đó sẽ nhiều hơn một chút.